Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hoắc tướng ầm ĩ tìm người khiến Biện Kinh náo động dữ rồi. Các đại quan quý nhân có tai mắt thông tin, tất nhiên đã sớm biết được cô gái mà Hoắc tướng gọi là nữ thích khách, chính là con gái của Cố Thị Lang thuộc binh bộ. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết trong đó có ẩn tình. Còn gì là nữ thích khách, với thân hình mảnh mai yếu ớt của cô nương nhà họ Cố, làm sao có thể gây thương tích cho vị sát thần uy danh lừng lẫy kia? Ám sát ở đâu? Trên giường trăng? Dĩ nhiên, những lời đồn đại này họ chỉ dám bàn tán kín đáo, không ai dám nói ra miệng nửa câu. Dù sao Hoắc Diêm Vương không phải là hư danh, nhưng đối với Cố Thị Lang, họ ít e dè hơn. Tuy không dám nói thẳng, nhưng mỗi khi nhìn lên mũ quan của ông ta, ánh mắt họ đều chứa đựng ý tứ khác thường. Chỉ thiếu chút nữa là nói: Cố Thị Lang, màu sắc trên mũ quan của ngài có thay đổi gì không? Đối mặt với những ánh mắt ý tứ sâu xa của mọi người, Cố Lập Hiên làm như không thấy, vẫn giữ vẻ bình thản tự nhiên, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Còn Hoắc Ân, nếu có thể lấy cớ truy bắt thích khách để che đậy chuyện này, thì tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa, mặc kệ thiên hạ có coi hắn là kẻ ti tiện hay vô sỉ. Hắn đã để ý đến vợ của thuộc hạ, quyết tâm chiếm đoạt nàng, không có gì phải giấu giếm. Hắn chỉ hận mình trước đây còn có điều e ngại nên không thể sớm đưa nàng vào hầu phủ. Nếu không đâu để nàng có cơ hội gây ra chuyện như hôm nay. Thật đáng giận, chưa nói đến việc Hoắc Ân đang căm hận nghiến răng. Nghe nói vị kia trong cung cũng đã ngồi không yên khi biết chuyện này. Việc này là hắn làm sao? Hoắc Ân có thể làm ra chuyện như vậy sao? Nghe thánh thượng liên tục đặt câu hỏi, hiển nhiên là kinh ngạc tột độ. Vị thái giám tổng quản Ngô Quế đang cúi đầu khom người đứng bên cạnh vội vàng đáp: Tâu thánh thượng, việc này đã lan truyền ầm ĩ khắp Biện Kinh, không thể sai được à? Dựa vào gối thêu long văn màu sắc hoàng gia, Minh Đức Đế đôi mắt già nua lờ đờ bỗng lóe lên vài tia sáng. Ồ, Hoắc tướng không phải là người nghiêm khắc, cần mẫn, chính trực nhất sao? Sao lại làm ra chuyện như vậy? Đường đường là tể tướng của triều đình, trọng thần của nước nhà, lại dám tổn hại pháp kỷ, tùy ý làm bậy, thật khó làm gương tốt cho các quan lại. Ngô Quế cúi người càng thấp hơn, ho khan vài tiếng. Minh Đức Đế nhíu mày đẩy chén canh lê Ngô Quế vừa dâng lên, nhướn mí mắt nhìn hắn: Ngươi có từng thấy cô nương nhà Cố Thị Lang không? Có thật là quốc sắc thiên hương? Đặt chén ngọc xuống, Ngô Quế vội tiến lên dâng tờ công văn truy nã. Tâu thánh thượng, nô tài chưa có cơ hội được diện kiến, nhưng nhìn bức họa trên công văn truy nã này, nô tài thấy còn chưa bằng các cung nữ trong cung ta xinh đẹp. Ồ, Minh Đức Đế nghi hoặc nhận lấy tờ công văn truy nã, cố gắng nhìn kỹ bức họa nhỏ, sau đó sắc mặt hơi kỳ lạ hỏi Ngô Quế: Người chắc chắn đây là cô nương nhà họ Cố? Ngô Quế vội khom người đáp: Những người từng gặp nàng đều nói giống y như đúc. Chắc cô nương nhà họ Cố trông như vậy à? Minh Đức Đế có vẻ khó tin nhìn lại bức họa lần nữa. Một lúc sau, cười nhạt với ý vị khó hiểu: Cũng phải, mỗi người mỗi sở thích thôi. Đôi mắt già nua lướt qua bức họa, nhìn chằm chằm vào tờ công văn một lúc, sắc mặt ông càng thêm âm trầm, mơ hồ có chút giận dữ. Xem kia, Hoắc tướng quả nhiên quyền uy lớn thật, nếu bắt được người về án, không chỉ thưởng tiền mà còn thăng quan một bậc. Ngô Quế nín thở, cúi người càng thấp hơn. Trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của thánh thượng. Hồi lâu sau, Minh Đức Đế mới bình tĩnh lại, quay sang hỏi Ngô Quế: Nghe nói nhà Cố Thị Lang vừa mừng đón quý tử phải không? Ngô Quế đã dò la kỹ tin tức nhà họ Cố từ trước, nghe thánh thượng hỏi liền trình báo đúng sự thật. Tâu thánh thượng, Chuyện xảy ra vào đầu tháng 8, nghe nói tiểu công tử rất khỏe mạnh, Cố Thị Lang cưới vợ 3 năm mới có con trai, tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, đặt tên là Cố Du Uyên, tên thường gọi là A Sái. Vừa nghe cái tên này, Minh Đức Đế cảm thấy chói tai vô cùng, ngoại hoàng tử của ông ra, ai dám lấy tên có chữ Uyên như Long Tại Uyên, sắc mặt ông liền tối sầm lại. Ông liếc nhìn Ngô Quế, trông có giống Cố Thị Lang không? Ngô Quế đếc, nghe nói không giống lắm à, nghe bảo là cười rất giống mẹ. Minh Đức Đế không hỏi gì thêm, có lẽ đã mệt mỏi, liền bảo Ngô Quế buông rèm xuống để ông nghỉ ngơi. Ngô Quế nhẹ nhàng thu dọn những mảnh vụn của tờ công văn truy nã bị thánh thượng nắm nát trên sàn, lặng lẽ lui ra ngoài. Giờ phút này, Thẩm Vãn hoàn toàn không biết và cũng chẳng muốn biết việc mình trốn khỏi Biện Kinh đã gây ra những phản ứng gì. Từ khi quyết định bước ra cửa thành, mọi chuyện ở Biện Kinh đều không còn liên quan đến nàng nữa. Nàng xuống thuyền ở bến đò thứ 3, Thẩm Vãn vẫn không dám dừng chân, cúi đầu đi về hướng cửa thành, đồng thời cũng thầm tính toán trong lòng. Nơi này cách Biện Kinh khoảng 2 quận, liệu những người từ hầu phủ có đuổi kịp đến đây không? Không được, vẫn không thể lơ là cảnh giác. Đợi vào trong thành, trước tiên phải tìm người môi giới để mua lộ dẫn mới là thượng sách. Còn việc đến phủ nha xin giấy chứng nhận lộ trình, Thẩm Vãn nắm chặt túi vải trong ngực, thầm quyết tâm, sau này có thể dùng bạc để giải quyết thì cứ dùng bạc. Tốt nhất là ít tiếp xúc với quan phủ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn còn sớm, Thẩm Vãn tính toán trong lòng, đợi lấy được lộ dẫn, tiện thể hỏi thăm xem trong thành có đoàn thương nhân nào sắp xuất phát không. Nếu có thì thật tốt quá, trà trộn vào đoàn thương nhân vẫn an toàn và kín đáo hơn đi một mình. Nhưng nếu không có, cũng không sao, dù sao vẫn còn cách đi thuyền, đợi đến bến đò sau rồi tính tiếp. Đang suy tính trong hàng người xếp hàng, bỗng nhiên từ cửa thành vọng lại một trận ồn ào, cùng lúc đó vang lên tiếng kêu khóc sợ hãi của một người phụ nữ trẻ. Các ngươi làm gì vậy? Sao lại bắt ta? Buông ta ra, cứu mạng! Thẩm Vãn kinh ngạc định ngẩng đầu nhìn, chợt nghe thấy tiếng hô gấp gáp của một lính gác cửa thành. Mau đi báo đại nhân, bắt được một cô nương cầm hộ tịch nhạn. Hô xong có lẽ cảm thấy ồn ào quá không ổn, liền hạ giọng nói gì đó với một lính gác khác. Sau đó người đó chạy như bay vào trong thành. Thẩm Vãn không nghe rõ mấy câu sau họ nói gì, nhưng nhạy bén bắt được vài từ. Biện Kinh, thích khách, hộ tịch nhạn, có sale. Thẩm Vãn cúi thấp đầu, tay chân run rẩy do sự cố này ở cửa thành. Đoàn người của Thẩm Vãn giờ đã bị chặn lại bên ngoài. Nữ tử trẻ tuổi ở cửa thành bị người ta giữ chặt không thể cử động, chỉ đợi chỉ thị của cấp trên để hành động tiếp. Nàng ấy không hiểu chuyện gì xảy ra, càng thêm hoảng sợ khóc lóc thảm thiết. Mỗi tiếng khóc đều như búa bổ vào tai Thẩm Vãn, khiến nàng kinh hoàng tột độ. Nhân lúc mọi người chú ý vào biến cố ở cửa thành, Thẩm Vãn lặng lẽ rời đi. May mắn là nàng đứng cuối hàng nên lúc này rời đi cũng không ai để ý. Khi đã thoát khỏi đoàn người được một đoạn xa, Thẩm Vãn liền chạy thục mạng. Khi gần đến bến đò thì đột nhiên dừng lại. Không đúng, đây đã là bến đò cuối cùng trên tuyến đường này. Nếu muốn tiếp tục đi thuyền xuống phía nam, chỉ có cách vào thành, rồi ra cửa nam, lại đi vòng đến bến đò khác để đi xuống phía nam. Đưa tay xoa vết sẹo dưới khóe mắt, dù có bôi bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che giấu được. Vô dụng, vô dụng. Thẩm Vãn không hiểu tại sao nam nhân kia lại gấp gáp muốn bắt nàng về đến vậy. Tại sao lại không chịu buông tha? Tại sao không chịu để nàng được tự do? Đường thủy không thể đi, đường vào thành cũng bị chặn. Thẩm Vãn lúc này cảm thấy như đã cùng đường, trong lòng vừa bi vừa hận. Phải chăng họ muốn bức nàng đến chỗ chết? Nhìn khu rừng hoang phủ đầy tuyết không xa, Thẩm Vãn cắn răng quay người lao vào. Đã đến nước này, sống chết cứ mặc cho số phận vậy. Cách Chương.